Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Tống phủ, Tống lão gia thở hổn hển ôm lấy Tống phu nhân, bà ấy nhẹ nhàng đẩy ông Tống ra, hôm nay sao lại sung sức thế? Tống lão gia cười cười, có lẽ là hôm nay ăn nhiều rau hẹ hơn. Ha ha ha, Tống phu nhân tò mò hỏi, thật sao, rau hẹ thì có liên quan gì? Tống lão gia đáp, nghe bọn hạ nhân nói rằng rau hẹ có tác dụng bổ dương. Không biết đúng hay không, nhưng hôm nay rau hẹ quả thực được nấu rất ngon. Dù chỉ là câu nói bâng quơ, nhưng Tống phu nhân lại để tâm. Ngày hôm sau, bà gọi người hầu đến hỏi về nguồn gốc của rau hẹ. Sau khi tra hỏi, bà biết được rằng rau hẹ này được mang đến bởi người thợ săn bán củ cải trước đây, và nhà bếp đã mua từ hắn 2 cân. Trước đó, Tống Thiết Sinh cũng từng mang một ít rau hẹ cho phòng bếp, nhưng chỉ để cho hạ nhân dùng, không phải cho các chủ nhân. Người đâu, gọi đại phu đến. Vâng thưa phu nhân, hơn 1 canh giờ sau, đại phu kiểm tra rau hẹ và củ cải, rồi nói. Phu nhân, những loại rau củ này thật không tệ, thực chất, chúng còn tốt hơn các loại củ cải và rau hẹ bình thường mà lão đã thấy, chất lượng thuộc loại thượng hạng. Chúng đều có thể dùng làm thuốc, không biết phu nhân mua chúng từ đâu, để lão cũng mua một ít. Tống phu nhân nói, chỉ là một thợ săn thường xuyên mang con mồi đến bán trong phủ. Rau hẹ này, thật sự có tác dụng bổ dương như người ta đồn đại sao? Đại phu không hiểu rõ ý của bà, chỉ đáp, rau hẹ có tác dụng bổ dương khí, không biết phu nhân có đang nói về điều này. Tống phu nhân lúng túng, khụ, đúng rồi, ý ta là như vậy. Đại phu gật đầu, thích hợp ăn thì có thể bổ dưỡng, nhưng cũng không nên quá lạm dụng. Mọi thứ đều nên ăn điều độ, không thể chỉ tập trung vào một loại thức ăn. Tống phu nhân gật đầu đồng ý. Tất nhiên rồi, sau khi tiễn đại phu, bà lập tức gọi Tống Thiết Sinh đến. Lần sau thợ săn đó mang đồ đến, hãy bảo hắn vào gặp ta có việc cần hỏi. Vâng, phu nhân, còn ở phía Trần Nhị, buổi tối hôm đó hắn ăn sủi cảo nhân rau hẹ. Không biết có phải vì nghe nói về công dụng, tráng dương, của rau hẹ hay không, nhưng hắn cảm thấy hương vị lần này ngon hơn hẳn. Vợ hắn cũng khen rau hẹ hôm nay ngon đặc biệt, nếu Trần Nguyệt biết chuyện này, chắc chắn sẽ cảm thấy Trần Nhị đã suy nghĩ quá nhiều. Rau hẹ đúng là có tác dụng bổ dương, nhưng chỉ ăn một lần thì không mang lại nhiều hiệu quả lắm. Có điều, hiệu ứng tâm lý thì không thể phủ nhận, và có lẽ chính điều đó đã làm Trần Nhị cảm thấy như vậy. Sau một đêm, giao lưu, nương tử nhà hắn khen rằng hôm nay hắn sung sức hơn nhiều. Trần Nhị bắt đầu nghĩ, phải chăng rau hẹ thực sự có tác dụng kỳ diệu như vậy? 2 ngày sau, Kiều Triều và Kiều Nhị lại gánh cải bẹ xanh cùng hơn 10 cân rau hẹ đến huyện thành. Vừa đến Tống phủ, Kiều Triều định hỏi Tống Thiết Sinh xem họ có cần mua cải bẹ xanh không, nhưng Tống Thiết Sinh vừa thấy đã lập tức nói. Cuối cùng ngươi cũng đến, phu nhân chúng ta muốn gặp ngươi. Kiều Triều ngạc nhiên, phu nhân muốn gặp ta. Sau đó, hắn cùng Kiều Nhị bước vào Tống phủ. Kiều Nhị không dám nhìn lung tung, chỉ thấy nơi này hoa lệ, mọi thứ đều toát lên vẻ giàu sang. Từ những chi tiết chạm trổ trên trụ đến các loại cây hoa được trồng trong sân. Tuy nhiên, trong mắt Kiều Triều, Tống phủ chỉ là một nơi ở bình thường, chẳng thể so sánh với những cung điện mà hắn từng thấy ở kiếp trước hay với nhà của các đại thần mà hắn từng lui tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, hắn không mấy bận tâm, chỉ tò mò muốn biết tại sao Tống phu nhân lại muốn gặp họ. Phải chăng là vì củ cải hoặc rau hẹ? Khi vào đại sảnh, Kiều Triều và Kiều Nhị đồng loạt cúi chào. Bái kiến Tống phu nhân, Kiều Nhị không quen hành lễ nên chỉ bắt chước cúi theo Kiều Triều. Cách chương.